Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 275, Phân Hương Đan Vương treo giải thưởng. Chương 275, Phân Hương Đan Vương treo giải thưởng cho tới giờ khắc này. Diệp Chân hoặc là nói là ở đây tất cả người trẻ tuổi. Rốt cục thấy được hồn hải cảnh đám lão gia này điên cuồng. Nguyên một đám kêu lên giá đến, trực tiếp không cầm linh tinh làm bảo bối, tựa hồ mỗi một lần tăng giá thêm ra chính là mấy vạn tảng đá, mà không phải giá trị đắt đỏ hạ phẩm linh tinh. Về phần Hồ gia đại công tử Hồ Soái, đã sớm tuyệt vọng, đương tăng giá vượt qua 40 vạn khối hạ phẩm linh tinh thời điểm. Hắn đã tuyệt vọng, 40 vạn khối hạ phẩm linh tinh cũng đã là cực hạn của hắn. Mà bây giờ, đám kia hồn hải cảnh lão gia hỏa đã đem thần thông võ kỹ ngũ độc ấn giá cả oanh đến 120 vạn khối hạ phẩm linh tinh, mới xem như yên tĩnh xuống. Cuối cùng, thần thông võ kỹ ngũ độc ấn lấy 131 vạn khối hạ phẩm linh tinh giá trên trời, bị Huyễn Thần Tông Thanh Dực trưởng lão đấu đi. Trên cơ bản, tại Huyễn Thần Đế Quốc ở trong, chỉ cần Huyễn Thần Tông chuyện quyết định, không người có thể cải biến. Trịnh công tử, đây là của ngươi Huyễn Linh Đan, xin cầm lấy. Hít sâu một hơi, cưỡng chế đáy lòng hưng phấn, Diệp Chân thận trọng nghiệm nhìn qua Huyễn Linh Đan về sau, tại Hồ Soái có thể ăn người trong ánh mắt, đem Huyễn Linh Đan thu vào chữ vật giới chỉ. Số 13 Nhã Tọa Văn Thiên Ngọc cũng có chút thất thần. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, hắn phí hết tâm tư muốn dẫm lên dưới chân Diệp Chân, vậy mà lại là cuộc bán đấu giá này người thắng lớn. Văn Thiên Ngọc sư Tôn Thiên Trụ chân nhân lông mày cũng nhăn chặt chẽ. Vừa rồi hắn cũng tham dự thần thông võ kỹ ngũ độc ấn tranh đoạt, nhưng cuối cùng vẫn thất bại, khiến Thiên Trụ chân nhân đau lòng vô cùng. Huyễn Thần Tông lại mạnh mẽ một phần, bọn hắn Thanh La Tông lại mất đi cường đại mấy phần cơ hội. Cảm tạ chư vị quang lâm, cảm tạ chư vị Đối Đan Vương lão nhân gia ông ta đại lực ủng hộ. Buổi đấu giá hôm nay đến đây là kết thúc. Không qua, tại kết thúc trước đó, Đan Vương lão nhân gia ông ta có một cái nho nhỏ treo giải thưởng tuyên bố. Còn xin chư vị lưu ý, Đan Vương treo giải thưởng đang chuẩn bị tán đi, cả sảnh đường khách quý lập tức dựng lên lỗ tai. Tiếng người huyên náo hoa viên cũng ở đây trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Nghĩ đến chư vị ngồi ở đây, Đối Huyết Thần Giáo đều không xa lạ gì a. Cố quản gia nói ra, Huyết Thần Giáo, biết a, mấy năm này tựa hồ rất hung hăng ngang ngược. Năm nay liền có hai cái thành nhỏ bị Huyết Thần Giáo giết. Không chỉ hai cái, lão phu trước đó vài ngày còn đụng tới Huyết Thần Giáo đổ thành. Bất quá, đã chậm, mọi người tiếng nghị luận, để cố quản gia cười khẽ. Xem ra chư vị đều là biết đến, Đan Vương lão nhân gia ông ta nói, Huyết Thần Giáo năm gần đây càng lúc càng điên cuồng, có cho tàn lại cháy xu thế. Đan Vương lão nhân gia ông ta thế nhưng là trải qua lên một lần Huyết Thần Giáo huyết tẩy thiên hà. Hạo kiếp, Huyết Thần Giáo khủng bố, Đan Vương lão nhân gia ông ta lại quá là rõ ràng. Nghe đến đó, Diệp Chân đột ngột lấy làm kinh hãi, Huyết Thần Giáo lên một lần tung hoành thiên hạ là 300 năm trước. Chẳng phải là nói, Phân Hương Đan Vương đã có 300 tuổi cao linh. Sở dĩ Đan Vương lão nhân gia ông ta đặc biệt mượn hôm nay cơ hội này, phát ra một cái trường kỳ có hiệu quả treo giải thưởng Huyết Thần Giáo bên trong sứ giả đẳng cấp là Long, Tượng, Hổ, Lang 4 cấp, bây giờ xuất hiện ở phần lớn là Huyết Lang sứ giả. Huyết Hổ tôn giả cũng tiên vì hiếm thấy. Đan Vương lão nhân gia ông ta nói, chỉ cần giết chết một tên Huyết Lang sứ giả, bất luận là ai, đều có thể tìm đến Đan Vương lão nhân gia ông ta. Đan Vương lão nhân gia ông ta đem vô điều kiện ra tay luyện đan một lần. Đương nhiên, linh dược tự chuẩn bị. Nếu là không cần đan vương lão nhân ra ông ta ra tay vì luyện đan, cũng có thể hướng đan vương lão nhân ra ông ta nơi này tùy ý tác thủ một cái địa giai thượng phẩm đan dược. Nếu người nào có thể giết chết một tên huyết hổ tôn giả, cái kia người này liền có thể xin đan vương lão nhân ra ông ta vô điều kiện ra tay luyện đan một lần. Hơn nữa linh dược đan vương lão nhân ra ông ta cũng có thể giúp đỡ gom góp. Nếu là không cần đan vương lão nhân ra ông ta luyện chế đan dược, cũng có thể từ đan vương lão nhân ra ông ta nơi này tùy ý tác thủ một cái thiên giai hạ phẩm đan dược. Mỗi một vị huyết lang sứ giả hoặc là huyết hổ tôn giả trên người đều có huyết thần giáo đặc hữu huyết thần phù lệnh. Nếu ai chém giết huyết thần giáo dư nghiệt, coi đây là bằng liền có thể. Hí, mọi người đang ngồi người đều có chút giật mình. Phân hương đan vương vô điều kiện ra tay luyện đan một lần, vốn là đầy đủ chân quý, chớ nói chi là treo giải thưởng thiên giai hạ phẩm đan dược. Cái này treo giải thưởng độ cao, chỉ sợ người đang ngồi người đều biết di động tâm. Nghe được cố quản gia nói đến đây đối huyết thần giáo treo giải thưởng, Diệp Chân, Lục La, Hàn Thái ba người ánh mắt đột nhiên tiến tới cùng một chỗ. Sáu mắt tương đối thời khắc, trong ánh mắt tràn đầy không che giấu được sầu khổ. Ngày đó Diệp Chân, Lục La, Hàn Thái ba người vừa lúc đụng phải đi cái kia đồ thành sự tình huyết lang sứ giả. Tử chiến một phen về sau, xử lý huyết lang sứ giả, cũng xác thực từ huyết lang sứ giả trong chữ vật giới chỉ đã tìm được một cái huyết sắc huyết thần phù lệnh. Nhưng là, bởi vì huyết thần giáo tên tuổi quá mức dọa người, sợ bên trên có cái gì truy tung pháp môn, ba người tại chia cắt huyết thần sứ giả tiền hàng về sau, liền đem có quan hệ huyết thần giáo hết thảy đồ vật đều hủy đến sạch sẽ, bao quát cái kia huyết lang đại kỳ, huyết thần phù lệnh toàn bộ dùng linh viêm đốt cháy sạch sẽ. Duy nhất lưu lại cùng huyết thần giáo có liên quan đồ vật, liền là cái kia huyết lang sứ giả vừa mới ngưng liền thời gian không dài hai viên huyết quang lòe lòe huyết linh châu. Lục La cùng Hàn Thái chia cắt huyết lang sứ giả tiền hàng, Diệp Chân lựa chọn cái kia hai viên huyết linh châu, bây giờ ngay tại Diệp Chân trong vòng tay chứa đồ. Ba người sáu mắt tương đối thời khắc, cố quản gia lại tại tiếp tục tuyên bố treo giải thưởng. Đan vương lão nhân ra ông ta ban bố cái này treo giải thưởng trường kỳ hữu hiệu. Trừ cái đó ra, nếu là có vị nào may mắn từ huyết lang sứ giả hoặc là huyết hổ tôn giả trên người đạt được bọn hắn ngưng luyện huyết linh châu, cũng có thể cùng nhau giao cho đan vương lão nhân ra ông ta nghiên cứu. Nếu có, đến lúc đó đan vương lão nhân ra ông ta nhất định sẽ có một phần để ngươi thỏa mãn lòng biết ơn dâng lên. Bởi vì thần đô cấm đi lại ban đêm nguyên nhân, thiên thời đã muộn, đan vương lão nhân ra ông ta liền không tại lưu các vị. Lão hủ lần nữa đại biểu đan vương lão nhân ra ông ta cảm tạ các vị quang lâm. Phân hương đan, vương phủ cố quản gia hướng về phía ở đây quý khách thật sâu bái. Diệp Chân, Lục La, Hàn Thái ba người lục đảo ánh mắt va chạm lần nữa ở cùng nhau. Bất quá, lần này Lục La cùng Hàn Thái ánh mắt lại là cùng nhau nhìn về phía Diệp Chân. Không gì khác, phân hương đan vương cái cuối cùng ngoài định mức có quan hệ huyết linh châu treo giải thưởng. Mà Diệp Chân trong tay vừa lúc có hai viên huyết linh châu. Cơ hội tốt như vậy, ngươi không muốn? Lục La cùng Hàn Thái đồng thời cho Diệp Chân truyền âm nói. Sau này hãy nói đi. Diệp Chân chậm rãi lắc đầu. Phân hương đan vương cuối cùng này treo giải thưởng, quả thật làm cho Diệp Chân thật bất ngờ cũng rất kinh hỉ. Nhất là còn nâng lên huyết linh châu. Nhưng là, Diệp Chân luôn có một loại có chút cảm giác cổ quái. Diệp Chân cảm giác, phân hương đan vương hôm nay cái này treo giải thưởng mục tiêu chân chính, tựa hồ là huyết linh châu. Đương nhiên, không phải Diệp Chân hoài nghi phân hương đan vương cao thượng phẩm đức, chỉ là một loại ảo giác mà thôi. Không qua, điều này cũng làm cho Diệp Chân càng thêm hiếu kỳ. Cái này huyết linh châu đến cùng có làm được cái gì? Liền phân hương đan vương đều như thế cần. Nghe nói, huyết linh châu là huyết thần giáo căn bản. Tại bí pháp dưới sự thúc dục, có thể làm cho những cái kia lâu khốn bình cảnh không cách nào đột phá võ giả tu vi đột phá. Nhưng là, cũng sẽ để những tên võ giả kia từ nay về sau cam tâm tình nguyện thụ huyết thần giáo khống chế. Trở thành huyết thần giáo huyết đồ. Chẳng lẽ là bởi vì cái này? Mang theo đầy đầu nghi hoặc Diệp Chân theo dòng người bước ra phân hương đan vương phủ. Còn phân hương đan vương có quan hệ huyết linh châu treo giải thưởng. Diệp Chân cũng không có hối đoái dự định, chí ít hiện tại không có. Không nghĩ tới, cái này một khỏa uẩn linh đan vậy mà lại rơi xuống một cái chúng ta không biết nội tình tiểu gia. Hỏa thong tay, lão phu vốn tưởng rằng sẽ rơi xuống Thiết Thành Hồ gia trong tay đây. Chủ thượng, số 9 thiệp mời, lúc ấy hẳn là phát cho Vạn Tinh lâu. Phân hương đan vương phủ hậu viện trong tĩnh thất, râu tóc bạc trắng nhưng hồng quang đầy mặt phân hương đan vương. Đang nghe xong cố quản gia giảng thuật về sau, thần sắc hơi có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy, a chủ thượng, kết quả này lão nô cũng thật bất ngờ. Không nghĩ tới, cái kia Trịnh công tử vậy mà lấy ra một bản thần thông võ kỹ. Nhất tinh minh là không có trực tiếp đấu giá bản này thần thông võ kỹ, mà là dùng bản này thần thông võ kỹ đổi uẩn linh đan. Cố quản gia nói ra, phân hương đan vương lộ ra một tia hướng về vẻ. Nhiều năm chưa từng gặp qua như thế thông minh lại hiểu tiến thối thiếu niên. Chủ thượng, thông minh lão nô minh bạch, hiểu tiến thối điểm ấy lão nô cũng nghĩ không ra. A, lão cô a. Nếu là quyển kia thần thông võ kỹ ngũ độc ấn đánh ra 100 vạn khối hạ phẩm linh tinh. Sau đó, cái kia họ Trịnh tiểu gia hỏa cùng Thiết Thành Hồ gia cạnh tranh uẩn linh đan. Thiết Thành Hồ gia làm một viên uẩn linh đan năng lượng cao nhất đủ ra đến dạng gì giá cả? 40-50 vạn khối hạ phẩm linh tinh liền cao nữa là đi. Sau đó, cái này họ Trịnh tiểu gia hỏa trong tay còn có 6-70 vạn khối hạ phẩm linh tinh khoản tiền lớn. Ngươi nói, một cái hồn hải cảnh cường giả thân gia mới bao nhiêu? Phân hương đan vương, để cố quản gia bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, làm như vậy, cũng làm cho tiểu tử này trốn khỏi một kiếp. Bằng không, buổi tối hôm nay, khẳng định lại có rất nhiều hồn hải cảnh lão gia hỏa đêm khuya bái phòng. Huyết thần giáo cùng huyết linh châu sự tình đã để lộ ra đi à? Đúng vậy, chủ thượng. Nửa tháng trước Kim Dương Thành bị huyết lang sứ giả đồ thành lại bị người nửa đường ngăn cản. Theo người sống sót rằng huyết lang sứ giả bị giết. Chờ tin tức này truyền đi, hẳn là sẽ có người tới cửa à? Hy vọng không cần để ta chờ quá lâu. Hạc Phát đồng nhan phân hương đan vương nhẹ giọng lẩm bẩm lấy. Phân hương đan vương cùng cố quản gia nói chuyện với nhau thời điểm, Lục La cùng Hàn Thái cũng ở trên xe ngựa oán giận Diệp Chân. Nhất là Lục La, đại biểu ca, ngươi cũng quá bại gia đi. Viên kia uẩn linh đan, Thiết Thành Hồ gia tăng giá thêm đến 40-50 vạn khối hạ phẩm linh tinh liền cao nữa là... Ngươi ngược lại tốt, bị đấu hơn 130 vạn khối hạ phẩm linh tinh thần thông võ kỹ. Liền thay đổi một khỏa uẩn linh đan, thua thiệt lớn, Lục La mặt mũi tràn đầy đau lòng. Phảng phất là nàng thua thiệt lớn, Diệp Chân lại là nở nụ cười khổ. Lục La, nếu là cái kia thần thông võ kỹ ngũ độc ấn thật đánh ra 130 vạn khối hạ phẩm linh tinh, mà dư khoản lại rơi xuống trong tay của ta, chúng ta đây ba cái rất có thể sống không quá đêm nay. Tê, Hàn Thái hít vào một ngụm khí lạnh, Lục La thần sắc cũng đột ngột mà trở nên kinh hãi vô cùng. Nàng quanh năm hành tẩu giang hồ, tiền tài không để ra ngoài đạo lý là hiểu, Lúc này Diệp Chân vừa nói, lập tức hiểu rõ ra. Kỳ thật, Diệp Chân làm như vậy cũng là cố tình làm, ngoại trừ ổn đánh ổn tính toán viên kia Uẩn Linh Đan bên ngoài, cũng là cân nhắc đến nơi này phương diện nhân tố, mới nghĩ ra cái này trực tiếp đổi phương pháp, bằng không, Diệp Chân đêm nay liền phải lần nữa bỏ mạng thiên hạ. Vẫn bị không ít đỏ mắt hồn hải cảnh cường giả truy sát. Không qua, nhớ tới vừa mới tới tay Uẩn Linh Đan, Diệp Chân tâm tình lần nữa hưng phấn lên, hóa linh cảnh, không xa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.